Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Ngươi tên vương bát đản này lần này thế mà trộm ta quả hạch quả quả quả. Chương 114. Ngươi tên vương bát đản này lần này thế mà trộm ta quả hạch quả quả quả. Chờ vương cường lực cùng lý tổ trưởng tiếp vào ngả bảo chân, nội tuyến thông chi lúc chạy đến. Sự tình đều đã kết thúc, từ cửa thang máy đỉnh. Đem dừng ở tầng ngầm một thang máy mở ra lúc, chiếu mục huyết hồng sắc cùng trôi nổi ở trên mặt nước lông tóc để cho người ta kém chút nhịn không. Được phun ra, dù là đầy trong thang máy nước đã tận khả năng hòa tan mùi máu tươi. Nhưng một mực buồn bực tại ẩm ướt nhiệt độ cao trong hoàn cảnh. Hương vị kia cũng chưa nói tới dễ ngửi. Hiện tại thang máy là không dám cưỡng ép mở ra. Một khi mở ra. Bên trong bị gặm đến loạn thất bát tao thịt nhanh, hài cốt, lông tóc chờ, tất nhiên sẽ theo thủy thế hướng đến khắp nơi đều là. Cho nên Lý Tổ trưởng phối hợp với Pháp Y trước có người xuyên áo lặn xuống dưới đem trong nước tình. Huống tiến hành quay chụp, sau đó rút mất trong thang máy nước, lại mở ra thang máy để Pháp Y tiến đi thu thập thi thể hài cốt. Phụ trách lặn xuống nước đi vào Pháp Y một mặt mặc áo lặn lúc. Còn nhịn không được cùng người bên cạnh trêu chọc, nguyên lai lặn biển lặn đầm lầy thậm chí là bẩn đến thấy không rõ nước bẩn khu lúc. Đều coi là không có so đã từng lặn xuống nước địa phương cùng kỳ quái hoàn cảnh. Không nghĩ tới hôm nay lại kiến thức một lần mình kém kiến thức. Không phải sao, lặn thang máy, nhưng Pháp Y bên này trêu chọc về trêu chọc, Lý Tổ trưởng cùng Vương Cường Lực lại cảm thấy đau cả não. Nhất là đặc công tổ Lý Tổ trưởng, đều nhanh phát điên, bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định trong thang máy cái kia bị gặm đến nỗi ngay cả bộ dáng đều không. Không sai biệt lắm liền thừa nội tạng khí quan cùng bộ phận khối thịt lông tóc hài cốt. Là gần đây trong mưa giết người hung thủ, thế nhưng là, báo cáo viết như thế nào a? Làm sao cùng rộng tạp chí lớn nói a? Giờ này khắc này. Lý Tổ trưởng đối với chỉ cần đem chân tướng viết rõ ràng, liền có thể thuận lợi nộp lên hồ sơ vụ án hồ sơ Vương Cường Lực. Cảm nhận được thâm thâm ghen tị và ghen tị, huyền học bộ môn chính là tốt, liền giải thích đều không cần tốn công tốn sức dùng khoa học lý do. Cho nên lúc này, dù là mấy cái bị phạm nhân hại chết nữ quỷ, cùng vũ nữ đều không đi. Vẫn tại bên cạnh nhu thuận chờ lấy Vương Cường Lực mấy người tới. Lý Tổ trưởng cũng không cảm thấy cao hứng, hắn cũng không thể đem cái này mấy cái đưa đến truyền thông trước mặt. Chỉ vào nói a, hung thủ đã bị người bị hại giết chết ăn hết, ở giữa chi tiết các ngươi hỏi các nàng a. Não nhân đau, ai, đây thật là Vương Cường Lực còn tốt, cho nên hắn hiện tại đứng tại vũ nữ cùng mấy nữ quỷ trước mặt. Giờ khóc giờ cười sau khi than thở quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Tôn giá có ý tốt gì gặp không? Mà Lý Tổ trưởng, thì tại Vương Cường Lực nghiêng hậu phương. Một tay ôm vai, một cái tay khác nắm vuốt mũi. Chính có chút cúi đầu bế nhãn làm tỉnh táo hình. Ta, Tô Khước nghe Vương Cường Lực, nhún nhún vai buông tay. Ta là bất kể sự tình, nàng chuyên trách vẩy nước đà tương du. Hiểu rõ. Vương Cường Lực nghe cũng không có gì không vui, dù sao người ta chịu hỗ trợ đã rất tốt, cho nên chờ Tô Khước dứt lời về sau, quay đầu hướng Lý Tổ trưởng nhìn lại, người sau cảm giác được ánh mắt sau thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cường Lực có chút bất đắc dĩ mở miệng. Trở về tốt tốt thương lượng một chút đi, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Vương Cường Lực gật gật đầu sau nhìn về phía vũ nữ cùng còn lại mấy nữ quỷ. Nghiêm mặt mở miệng, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ, nhân có nhân đạo. Quỷ có quỷ nói, nhân quả tuần hoàn cũng không thể bởi vì ngươi đã không phải là người mà có thể siêu thoát bên. Ngoài, bị nam nhân tàn sát thiếu nữ, vì tiêu trừ trước người oán hận không gì đáng trách, nhưng tương tự các nàng cũng phải tiếp nhận ăn hết đối phương nghiệp báo. Cho dù là vũ nữ cũng phải tiếp nhận nghiệp chướng, cái này cùng công bằng hoặc pháp luật không quan hệ, chỉ là càng thêm đơn thuần nhân quả thôi. Chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với Tô Khước. Lý Tổ trưởng gọi tới mẫu thân của Trương Binh bảo, một lần nữa cho tam giới Phục Ma Đại Đế bên trên xong cống phẩm. Thận trọng nói cảm ơn về sau. Lại từ vương cường lực đem vũ nữ cùng mấy nữ quỷ mang đi. Hậu kỳ xử lý như thế nào chính là đô cảng đội hành động đặc biệt thương lượng với đệ lục bộ sau. Chuyện, mà Tô Khước cũng coi như hoàn thành nhờ vả, công thành lui thân, nhưng trong lúc này còn có chút khiến người bất ngờ khúc nhạc dạo ngắn. Đi dò xét nhà ma bán long cùng Tiêu Vi, tại huyễn chó cùng quỷ vò cây trống, hiếu nghị biểu diễn dưới. Để trực tiếp ngoài ý muốn thành công, không ít người đều đối với cỡ lớn Samoyed tạo hình huyễn chó biểu hiện siêu cấp nhiều hào. Cả Mani dồn dập la hét muốn sờ sờ lông của nó mượt mà lỗ tai nhỏ. Liền ngay cả vừa mới bắt đầu nhìn qua có chút làm người sợ hãi quỷ vò cây trống. Nhìn lâu về sau, gặp hắn ngơ ngác ở bên cạnh chụp trống nhỏ bộ dáng. Lại cũng sinh ra xấu manh vui cảm giác tới. Duy nhất tiếc nuối chính là thế mà không có vẩy nước tiểu tổ tông cùng tống quân. Hừ, xoa bình, hoa hoa chỉ cấp bùn manh một đóa, còn có một đóa ta muốn không thu. Có lẽ là chúng trực tiếp đám dân mạng oán niệm thực sự quá nặng. Nguyên vốn đã tại đô cảng lại lưu lại mấy ngày, chơi tận hứng chuẩn bị trở về xê thị lúc, Tam Mậu dĩ nhiên nhận được trước đó đi Mỹ Quốc làm ăn lúc. Nhận biết kinh khủng nữ hài Tammy điện thoại, nàng bởi vì hiện tại người tại địa phương khác làm việc. Tạm thời không rút ra thời gian thân, cho nên hướng khách hàng của mình đề cử đáng tin cậy Tam Mậu. Hy vọng hắn có thể tiến về Mỹ Quốc xử lý một kiện hơi khó giải quyết sự tình. Trừ tiền lương, bên ngoài, còn lại tất cả phí tổn cũng tất cả từ người mua gánh chịu. Cho nên, một đoàn người thương lượng về sau. Trực tiếp đem đồ vật dọn dẹp một chút, cũng không trở về xê thị, trong nháy mắt đổi ký bay Mỹ Quốc thành phố F, vui vẻ nhất thuộc về bán long hai người, hiện tại ra hoa hạ địa giới, rốt cục có thể thả bay chính mình tiếp tục quay chụp bán long trực tiếp ở giữa thứ hai quý chi. Đặc biệt thiên, rồi, mà lại, là có tôn giá cùng tống quân A tương đương sớm báo trước tin tức vừa ra. Trực tiếp bạn trên mạng cửa trong nháy mắt xôi cháo. A ha tương đương xa xôi lệch ra quả quỷ môn. Xin hỏi các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón đến từ thần bí Đông Phương vẩy nước tiểu tổ tông? Không. Hết chương.